Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1025, chương 1026, Long Hổ Cung. Cao vút trong mây tứ thánh tháp, tản ra mênh mông thần uy, từ bốn đại thánh nhân ra trì lực lượng ở bên trong trời đất không ngừng ba động. Vô số tiên vương tiên tôn cũng như thao thao bất tuyệt mây đen cuồn cuộn một dạng tiến vào tứ thánh thành bên trong, thậm chí trong đó còn đủ có tiên đế thân ảnh. Diệp Lăng cũng là trực tiếp tiến vào tứ thánh trong thành. Quá khứ vẫn tính là phồn nháo đường phố lên, bây giờ đã không có cửa hàng mở rộng cửa. Từng cái cường giả tiến vào tứ thánh thành sau trực tiếp liền lựa chọn tiến vào tứ thánh bên trong tháp, cho nên nói căn bản sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào. Những thứ này cửa hàng cũng liền một cách tự nhiên quan môn. Hiện nay tới tứ thánh thành tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu. Đó chính là tiến vào tứ thánh tháp chung, tiếp thu tứ thánh tháp lịch lãm. Diệp Lăng cũng chính là một cái như vậy mục tiêu, đi thẳng tới tứ thánh tháp bên cạnh, nơi đây đã có không ít người, ở lần lượt xếp hàng tiến vào tứ thánh tháp chung, người tiến vào cao có thấp có, dĩ nhiên nơi đây nói là thực lực, yếu nhất cũng bất quá là tiên vương sơ kỳ, mạnh nhất đã là tiên đế tôn vị, cái này tứ thánh tháp cũng không có ai trông giữ, cũng không cái này cần phải. Càng không ai dám gan to bằng trời tới nơi này nháo sự. Trừ phi là chán sống, nếu không tứ thánh ra ngựa, toàn bộ tam giới đại la, lại có ai có thể ngăn hạ như thế lửa giận ngập trời. Ai huynh đệ, người cái này vừa mới tiên tôn sơ kỳ liền tới sông tứ thánh tháp. Có phải hay không có chút không quá sáng suốt a? Ở Diệp Lăng trước mặt một tên nhàm chán hỏi. Diệp Lăng lắc đầu cười cười không trả lời. Ai ngươi nhớ kỹ a? Ta gọi Liễu Thanh, có chuyện nói có thể tìm ta. Khác không dám nói, giảng nghĩa khí chúng ta đây chính là gạch thẳng đánh dấu đấy. Nghe được cái này tên vẫn thật có ý. Diệp Lăng gật đầu, ta gọi Diệp Lăng, hai người cái này cũng coi như là tự giới thiệu. Chẳng qua theo đội ngũ chậm rãi tiến nhập, hai người cũng không cố được đã nói, trực tiếp liền tiến vào tứ thánh tháp chung, nhất tháp nhất thế giới, nói chính là chỗ này tứ thánh tháp, làm Diệp Lăng cất bước tiến vào tứ thánh tháp bên trong. Phảng phất là đi tới một không gian riêng biệt thế giới, giống như là ở một tầng trong tháp bên A, không đãng vô biên, bạch vân ung dung, cảm tình hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Phảng phất là cái nào một cái địa phương nghỉ phép thắng địa tựa như. Căn bản cũng không giống như là bốn đại thánh nhân chuyên môn vì lịch lãm hậu bối mà thôi đại thần. Thông vẽ ra lịch lãm nơi, đánh bại địch nhân trước mắt, người thì có tư cách tiến vào đến tứ thánh tháp. Đột nhiên, một tiếng thanh âm du dương vang lên, Diệp Lăng trước mặt chậm rãi ngưng tụ một cái tiên tôn sơ kỳ cường giả. Chỉ bất quá cái này cường giả thần sắc dại ra, rất rõ ràng là một đạo huyễn tượng. Diệp Lăng mỉm cười, cước bộ một bước, trong tay diệt tiên kiếm hung mãnh nhất chạm, một đạo hẹp dài kiếm quang mang theo sấm đánh tư thế hướng phía đối diện huyễn tượng điên cuồng vội. Vá đi, bạch, một đạo ngân quang trực tiếp xé rách cái này nhất phương thiên địa. Đối diện đạo kia huyễn tượng căn bản không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp đã bị ánh kiếm này cho xé cái nát bấy. Răng rắc một tiếng, cái này nhất phương thiên địa theo ảo ảnh băng diệt trực tiếp phá toái. Diệp Lăng xuất hiện ở một thành trì trước mặt, thành trì rất lớn, giống như một đầu hoang cổ cự thú một dạng ngọa ở đại địa lên, tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Mà Diệp Lăng tay lên, cũng là thần kỳ xuất hiện một viên thúy lục sắc lệnh bài. Trên đó viết tứ thánh hai chữ, lệnh bài kia chính là tứ thánh lệnh, sở hữu tứ thánh lệnh người mới có tư cách trở thành tứ thánh tháp trong lịch lãm tư cách. Nếu không căn bản không thể vào, bất quá là đệ tứ tầng tứ thánh tháp, Diệp Lăng lắc đầu, cái này từ thánh tháp tổng cộng 9 tầng, tiên vương cảnh giới là 1 đến 3 tầng, tiên tôn là 4 5 lục tầng, mà tiên đế thì là tầng 7 8 9. Tháp tầng càng cao liền đại biểu cho thực lực càng cường hãn. Mà Diệp Lăng hiện nay chỗ ở đệ tứ tầng, cũng phần lớn đều là chút tiên tôn sơ kỳ trung kỳ cường giả. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn ở đệ tứ tầng, hoàn toàn chính là một cái bác một dạng tồn tại, không dám nói sở hướng vô địch đi, tối thiểu cũng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp đạp đi vào. Cái này thành trì bên trong có từng ngọn phổ thông tiểu dân trạch, từng cái sở hữu tứ thánh làm người có một bộ, là tự động huyễn hóa sinh thành. Diệp Lăng trực tiếp căn cứ chỉ dẫn đi tới tiểu viện tử của mình bên trong. Quan sát bốn phía cũng không tệ lắm, xem ra cần phải đi Long Hổ trong cung tránh một ít điểm cống hiến a. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, cái này tứ thánh tháp chung điểm cống hiến nhưng là dùng được rất. Tứ thánh tháp không chỉ là lịch lãm, mỗi một lần lịch lãm đều có thể được điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến có thể đổi lấy bất luận cái gì ngươi nghĩ đổi lại đồ đạc. Bao quát thần thông, tiên khí, thiên tài địa bảo, đan dược, cái gì cần có đều có. Diệp Lăng đời trước đã tới tứ thánh tháp, cho nên đối với mấy thứ này rất tinh tường. Chẳng qua đời trước chính hắn cũng chỉ là xông qua đệ bát tầng cũng chưa có khả năng đột phá. Tầng thứ 9, cái kia từng cái đều là đáng sợ cửu kiếp đế quân. Tối thiểu cũng phải là bát kiếp đế quân nhân vật khủng bố. Chỉ bất quá lúc này đây, Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này đây xuất hiện tứ thánh tháp, có một ít dị dạng. Tại phía sau hắn phát hiện mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Long Hổ cung cũng chính là hay là đài đấu võ, nơi này là hết thảy cường giả luận bàn cùng với đánh cuộc địa phương. Diệp Lăng căn bản liền không có dừng chút nào nghỉ, thẳng đến Long Hổ cung đi. Thành trì chính trung ương Long Hổ trong cung đã là người đông nghìn nghịt, thành ngàn trên trăm đài đấu võ trên lên bóng người nhốn nháo. Diệp Lăng đánh giá phía trên cường giả, đại đa số đều là một ít sơ kỳ cùng với trung kỳ. Không tính là quá mạnh mẽ. Ở Long Hổ cung nơi cửa, một cái trên mặt tấm bia đá miêu tả lấy nơi này bất bại vương giả cùng với thắng lợi buổi diễn. Hoàng Phủ Triều Ca, tỷ số thắng 100%, buổi diễn 138 tràng. Diệp Lăng nhìn cái này Long Hổ cung trên bảng xếp hạng vương giả gật đầu. Cái này hay là Hoàng Phủ Triều Ca phải là một hung hãn sừng sắc. Nếu không làm sao có thể thắng liền 138 tràng. Ở Long Hổ trong cung, không có thắng một hồi đều sẽ đạt được một chút điểm cống hiến. Mà thắng liền xuống phía dưới liền càng ngày sẽ càng nhiều. Giống như cái này Hoàng Phủ Triều Ca, sợ rằng riêng là cái này 138 tràng liền đã thu được không thua kém 1.000 điểm cống hiến. Số lượng không nhỏ a. Diệp Lăng cười hắc hắc, tâm động rồi. Hưu, một đạo thân ảnh hung hăng đập trúng Diệp Lăng bên người. Là một gã tiên tôn sơ kỳ cường giả bị người cho đánh xuống lôi đài. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp cướp đi tới. Hai tay không, có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này cường giả. Lôi đài lên, nhất tôn hung hãn tên lưng hùm vai gấu, cầm trong tay hai thanh mạ vàng thiết chùy, lực lượng ở trong người tóe phát nhảy lên, chấn lôi đài đều là ong ong loạn chiến, là nhất tôn khí lực cao thủ cường đại. Chẳng qua mà, Diệp Lăng hoan hỉ nhất vui mừng cùng như vậy đối thủ chiến đấu. Đang cùng tâm ý của hắn a. Tiểu tử, thức thời liền chính mình xuống phía dưới. Nếu không, ta song đầu hổ tôn cũng không phải cái gì mềm lòng hòa thượng. Cái này cường giả nhếch miệng cười. Chu vi lôi đài xuống chúng cường giả đều là gật đầu. Người này nhưng là tàn nhẫn rất. Diệp Lăng lắc đầu. Ngươi làm cho hạ ta liền hạ a. Ta đây mất mặt cỡ nào. đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Song đầu hổ tôn chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy khiêu khích hắn, tức thì giận dữ, hảo tiểu tử, ăn ta một búa. Đông, song đầu hổ tôn dậm chân một bước, lôi đài loạn chiến, trong tay hắn song chùy cũng là cuồng mãnh đập tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.